Nhãn lực của hòa thượng thật là cao minh. Không sai, tại hạ chính là Hạ Hầu Lam. Tăng nhân bên tà nói, bần tăng lại xin hỏi, thí chủ định đi đâu vậy? Hạ Hầu Lam ngẩn người, song chàng cũng mỉm cười nói, lẽ nào đại hòa thượng định can thiệp vào chuyện đi lại của tại hạ ư? Tăng nhân bên tà vội nói, a di đà Phật, bần tăng không dám, chỉ xin hỏi mật hồi. Hạ Hầu Lam nói, hai bên chưa từng quen biết, hôm nay mới có duyên sở ngộ, tại hạ có cần thiết phải nói cho đại hòa thượng biết hay không? Tăng nhân bên tà nói hay không là đều tùy thí chủ, bần tăng không dám miễn cưỡng, chỉ có điều bần tăng có một câu không thể không nói cho thí chủ biết. Nếu thí chủ không đi loạn Thạch Sơn, Hồng Trạch Hồ, thì bần tăng mời thí chủ quá bộ qua bên kia nói chuyện. Hạ Hầu Lam biến sắc, chàng hỏi, sao đại hòa thượng biết tại hạ muốn đi loạn Thạch Sơn, Hồng Trạch Hồ? Tăng nhân bên tà không trả lời mà hỏi lại, vậy là thí chủ muốn đi loạn Thạch Sơn, Hồng Trạch Hồ chăng? Hạ Hầu Lam cũng không trả lời, chàng nói, đại hòa thượng, xin trả lời câu hỏi của tại hạ đã. Tăng nhân bên tà cúi người nói, thí chủ đã muốn đi loạn Thạch Sơn, Hồng Trạch Hồ, thì đến lúc đó sẽ gặp lại bên Hồng Trạch Hồ vậy. Nói đoạn, lão quay người vào cùng tăng nhân bên hữu định bỏ đi. Hạ Hầu Lam chau mày nói, đại hòa thượng, lão chưa trả lời câu hỏi của tại hạ mà. Hai tăng nhân làm như là không nghe thấy gì, thản nhiên bước đi tới trước. Hạ Hầu Lam cười nhạt nói, đại hòa thượng, tại hạ muốn hỏi thêm một câu nữa. Hai tăng nhân vẫn như là không nghe thấy, cả hai vẫn tiếp tục bước đi. Hạ Hầu Lam khẽ hừ một tiếng, chàng nói, nhị vị, tại hạ phải đắc tội rồi. Chàng phóng bước truy theo đến phía sau hai tăng nhân và xuất thủ chụp vào lưng của tăng nhân bên hữu. À gì đả Phật, hiện tại bọn bần tăng không muốn động thủ với thí chủ. Thí chủ hà tất phải bức ép. Hai tăng nhân cũng quay ngoắt lại và xuất trường phản kích nhanh như chớp. Hạ Hầu Lam xuất tiếp tà thủ, cùng lúc hữu thủ cũng lật lại. Chớp mắt, hai cổ tay phải của hai tăng nhân đã nắm gọn trong tay của chàng. Hai tăng nhân dùng mình, thần sắc chợt biến. Hạ Hầu Lam bật cười rồi nói, cầm long trào của Thiếu Lâm, nhị vị xưng hô thế nào đây? Tăng nhân bên tả ngạc nhiên nói, thí chủ thật là cao minh, bọn bần tăng là Thiếu Lâm, Ngộ Thiền, Ngộ Không. Hạ Hầu Lam buông tay ra và nói, thì ra là hai trong tứ vị tôn giả uy chấn võ lâm của Thiếu Lâm, tại hạ thất kính rồi. Khách sáo rồi. Ngộ Thiền bên tà nói, bọn bần tăng không dám nhận. Hạ Hầu Lam nói, tại sao đại hòa thượng không trả lời câu hỏi của tại hạ? Ngộ Thiền nói, đến lúc đó thì thí chủ sẽ tự biết, bây giờ hà tất phải hỏi nhiều. Xem ra đại hòa thượng chỉ hỏi tại hạ một câu, ngoài ra không muốn nói gì khác ư? Ngộ Thiền gật đầu nói, thí chủ, sự thật là như vậy. Hạ Hầu Lam chau mày nói, đại hòa thượng, nếu mà tại hạ muốn cưỡng ép thì sao? Ngộ Thiền thản nhiên nói, bọn bận tăng tự biết là không địch lại thần công tuyệt kỹ của thí chủ, nhưng dù thí chủ áp dụng thủ pháp tàn khốc nhất đối với bọn bần tăng, thì bọn bần tăng cũng không thể nói nhiều hơn một chữ. Hạ Hầu Lam khoát tay nói, được rồi, nhị vị đi đi. Ngộ Thiền, Ngộ Không cùng cúi người chào và nói, đa tạ thí chủ. Nói đoạn, cả hai người cất bước, thoáng chốc đã mất hút tung tích. Hạ Hầu Lam chau mày, chàng nghĩ không ra tại sao hòa thượng Thiếu Lâm lại hỏi như vậy. Và tại sao lại biết chàng đi loạn Thạch Sơn, Hồng Trạch Hồ? Nhưng mà ít ra thì chàng cũng hiểu rõ một điều. Sở dĩ hòa thượng Thiếu Lâm hạ sơn viễn hành thế này, 8-9 phần 10 là vì chàng. Ngọc Diện Du Long là thù thần ma Hạ Hầu Lam. Đã vì chàng mà đến, đợi chàng trước khách điếm. Nhưng mà khi gặp mặt thì tại sao không đả động gì đến chàng?

rốt cuộc chàng không nhớ ra là ai. Chàng thản nhiên nói, các hạ có thể tiến tới vài bước nữa không? Không, không được. Lam Y lão nhân khoát tay nói, ta không thể để người dở trò trước khi người chết. Hạ Hầu Lam nói, các hạ biết, tại hạ tất là sẽ giết các hạ chăng? Điều đó rất là khó nói. Lam Y lão nhân cười cười nói, nhưng phạm chuyện gì, có đề phòng một chút thì sẽ tốt hơn. Nếu mà tại hạ quyết đi bắt lão, thì sợ rằng lão chạy không thoát đâu. Lam Y lão nhân thản nhiên cười nói, bước tới trước vài bước thì có thể, nhưng mà bây giờ e rằng không dễ như vậy đâu. Vậy lão cứ thử xem. Chàng vung tay ra thế muốn chụp đến. Thân pháp của Lam Y lão nhân cực nhanh, thân hình chỉ lắc nhẹ một cái đã chuồn ra sau tứ đại hộ pháp của Thiếu Lâm rồi. Song mục của Hạ Hầu Lam lấp lánh hàn quang, chàng nói, thân pháp tuyệt lắm, không phải là hạng tầm thường, càng không phải là hạng vô danh tiểu tốt. Lam Y lão nhân nói, Hạ Hầu Lam, ta bước ra chỉ vì để cho người ngắm nhìn, chứ không phải là nói hiệu nói vượn với người. Bây giờ, người đã nhìn xong ta rồi, ta phải... Khoan đã, Hạ Hầu Lam khẽ quát, lão bước ra cho tại hạ nhìn lại một lần nữa. Cái gì? Ngươi còn muốn nhìn nữa à? Đây là lần cuối cùng. Nói cũng phải. Thực ra dung mạo của ta có gì mà sợ người khác nhìn thấy chứ? Nói đoạn, lão lách qua Thiếu Lâm tứ đại hộ pháp, rồi bước lên trước, đứng ngay chỗ cũ. Hạ Hầu Lam ngưng thần vận mục lực nhìn, song mục tuyệt nhiên không chớp động. Qua một lúc, Lam Y lão nhân có vẻ bất an. Lão nhịn không được nên nói, Hạ Hầu Lam, ngươi nhìn. Đột nhiên nghe Hạ Hầu Lam nói, thuật dịch dung của các hạ cực kỳ cao minh, nhưng mà đáng tiếc là vẫn bị tại hạ nhìn ra một chút sơ hở. Các hạ có thể nói cho tại hạ biết tại sao phải dịch dung mà đến không? Thân hình của Lam Y lão nhân hơi chấn động. Lão cười cười nói, Hạ Hầu Lam, ngươi không hổ là một kỳ tài. Chỉ có điều, đây là chuyện riêng của bản thân ta. Trời sinh ta có tính khí kỳ quái như vậy. Xưa này, không muốn cho người khác thấy diện mục thật của mình. Hạ Hầu Lam thản nhiên nói, thế thì thôi vậy. Một lời chưa dứt, thì thân hình đột nhiên lướt tới nhanh như chớp. Đơn trưởng phát ra, nhằm thẳng vào mặt của Lam Y lão nhân. Chàng muốn phá thuật dịch dung cao tuyệt của lão ta. Dường như Lam Y lão nhân rất là giàu cơ trí, thời thời khắc khắc đều đề phòng. Lão kinh hãi kêu lớn, chư vị đồng đạo, cứu người. Lời vừa phát thì thân hình của lão ta cũng ngoặt qua một bên và chui ra phía sau quần hào. Lúc này Thiếu Lâm tứ đại hộ pháp liên thủ răng ngang, tất cả đều xuất trường đánh về phía Hạ Hầu Lam. Hạ Hầu Lam nói, đại hòa thượng, người này khiến tại hạ rất là nghi ngờ, xin tránh ra. Hữu trường lại lật và vỗ ra cùng lúc, chỉ nghe bình bình mấy tiếng vang lên. Thiếu Lâm tứ đại hộ pháp đều loạng choạng lùi lại một bước, sắc diện biến rất là thảm. Hạ Hầu Lam thừa cơ hội lướt vèo qua. Nhưng Lam Y lão nhân đã chui vào trong đám đông quần hào và mất hút tung tích. Hạ Hầu Lam triệt thủ và lớn tiếng nói, đại hòa thượng, tứ vị quá thích quản vào chuyện người khác rồi. Chàng quay về phía đại bi thượng nhân rồi nói tiếp. Trưởng môn, có thể cho Hạ Hầu Lam đào lấy một vật ở dưới gốc tùng, rồi nói với chư vị tại đường trưởng mấy câu. Sau đó chúng ta sẽ đồng thủ, được không? Đại bi thượng nhân nói. Tất nhiên không có gì là không được. Chỉ có điều, vận mà thí chủ muốn đào lấy, có phải là Ngọc Thiền Thư không? Hạ Hầu Lam mỉm cười nói. Thanh danh Thiếu Lâm tồn tại đã mấy trăm năm, thượng nhân là tôn trưởng của một phái, sao cũng quan tâm đến Ngọc Thiền Thư như vậy? Đại bi thượng nhân đỏ mặt, lão nói, người xuất gia không nói dối, ngũ đại môn phái đến đây cũng chỉ vì ngăn cản, không để cho bảo vật rơi vào tay ma đầu. Trước tiên là giữ cho thần vật không bị nhuốm tràn phong trần, sau là không để thần vật làm hại võ lâm.

Song mục của Hạ Hầu Lam lấp lánh hàn quang, chàng nói: "Nói vậy, ý của các hạ không phải là Ngọc Thiền Thư, mà chỉ vì muốn giết tại hạ ư?" Lam Y lão nhân cười cười nói: "Chẳng phải ta đã nói rồi hay sao? Ai bảo ngươi là ma trong ma mà ai ai cũng thống hận? Chỉ một ngày Hạ Hầu Lam ngươi còn tồn tại thì một ngày võ lâm khó bình yên. Vì đại nghĩa, vì cuộc sống của từng người, ai cũng lấy việc diệt trừ ngươi là nhiệm vụ quan trọng trước mắt. Chỉ có trừ bỏ được ngươi thì đâu có ai cần Ngọc Thiền Thư làm gì." Hạ Hầu Lam nói: "Các hạ, bây giờ tại hạ có chút phán đoán các hạ là ai rồi." "Ồ, ngươi cho rằng ta là ai?" "Các hạ là kẻ giết hại toàn bộ Đồng gia, bắt cóc Đồng Uyển Nhược, giá hỏa cho tại hạ, và cũng là kẻ 5 lần 7 lượt ngầm ám hại tại hạ." Lam Y lão nhân bật cười nói: "Hay, hay quá đấy. Ta lại bị đánh ngược một đinh bà của lão trừ rồi." Hạ Hầu Lam trầm mặc không nói gì. "A Di Đà Phật." Đại Bi Thượng Nhân niệm một câu Phật hiệu rồi nói: "Thí chủ quyết định rồi phải không?" Hạ Hầu Lam nói: "Trưởng môn, tại hạ vừa nói rồi, xưa nay tại hạ không có ý tự điểm huyệt phế võ công, và cũng không có Đồng Uyển Nhược để mà giao ra." Đại Bi Thượng Nhân biến sắc, lão nói: "Vậy thí chủ đã chuẩn bị một trận tử chiến?" "Sự thật là như vậy, trưởng môn. Hạ Hầu Lam này không phải là người mà ai muốn hại là hại." "A Di Đà Phật, thiện tài, thiện tài. Trước lúc chết mà thí chủ còn muốn giết người thì thật là bạo tàn khó tiêu, hung tàn khó trừ. Đã như vậy thì..." "Trưởng môn, tại hạ không muốn tranh biện đối với những lời của lão, nhưng mà tại hạ phải nói cho trưởng môn biết, trưởng môn làm như thế là giết người vô tội, lại để cho kẻ giảo quyệt tàn độc nhợn nhơ ngoài vòng đạo lý." Giọng the thé của Lam Y lão nhân lại cất lên: "Đáng tiếc, Hạ Hầu Lam, mấy trang giấy hồng dán tại Ngũ Hạ Trấn đã đủ để luận tội người rồi. Xem ra Cuồng Hòa Thượng đã hại người rồi." Hạ Hầu Lam nhướng mày nói: "Thất phủ, Hạ Hầu Lam ta thừa nhận là đã rơi vào toàn bộ mưu độc của người. Nhưng mà nếu đêm này Hạ Hầu Lam ta may mắn thoát chết, thì tên thất phu người cũng đừng mong thoát khỏi Loạn Thạch Sơn này." Lam Y lão nhân cười cười nói: "Đại Bi Thượng Nhân nói rất là đúng. Trước khi chết mà ngươi còn muốn giết người, đủ thấy bạo tàn khó tiêu, hung tàn khó trừ. Hạ Hầu Lam, đáng tiếc đêm nay ngươi chết chắc rồi." "Điều đó chúng ta hãy chờ lát nữa rồi sẽ hay." Chàng nhìn qua Đại Bi Thượng Nhân và nói tiếp: "Trưởng môn, đối với hạng người tham lam thị phi, bất phân hắc bạch bất minh đó, tại hạ chẳng có gì khác để mà nói. Nhưng mà tại hạ phải nói cho trưởng môn biết, nếu mà đêm này Hạ Hầu Lam mệnh lớn không chết và thoát khỏi vòng vây này, thì tại hạ thề tất là sẽ báo thù các môn phái và những người đến đây đêm này." Đại Bi Thượng Nhân dùng mình, lão nói: "A Di Đà Phật, thiện tài, thiện tài." Chợt nghe Lam Y lão nhân cười nhạt nói: "Hạ Hầu Lam, nếu người nghĩ rằng là người sẽ không chết thì tại sao lại nói những lời như vậy?" Hạ Hầu Lam nói: "Nhân sinh xưa này ai lại không chết? Hạ Hầu Lam ta không sợ điều này. Ta chỉ nhắc nhở các vị suy nghĩ cho kỹ rồi sau đó mới hành động. Đừng vì sự nhầm lẫn nhất thời mà dẫn đến tai họa vô cùng cho bản thân mình." "Vô lượng thọ Phật." Đột nhiên nghe vị võ đàng trưởng môn khai khẩu: "Thí chủ không cần nói nhiều. Các môn phái chỉ vì trừ ma vệ đạo, không ngại môn phái bị hủy, người bị tổn thất." "Chưa bài nghe chính nghĩa anh mình quá nhở?" Hạ Hầu Lam cười nhạt nói: "Tại hạ cho rằng chuyện này có vẻ giống người vì tiền mà chết. Đạo trưởng giết tại hạ rồi, các vị có được Ngọc Thiền Thư hay không?" Võ đàng trưởng môn, vị đạo nhân tướng mạo tiền phong đạo cốt, râu dài tới ngực, mắt phụng uy nghi. Lão xạ mục quang nhìn thẳng Hạ Hầu Lam và nói: "Trừ được ác ma thì võ lâm vĩnh viễn bình yên, hà tất phải cần Ngọc Thiền Thư?" "Ồ, nói khéo lắm, Hạ Hầu Lam nói, chỉ sợ giết tại hạ rồi thì chuyện bi thảm trong võ lâm sẽ tiếp tục phát sinh, lại càng nhiều thêm. Võ Đàng trưởng môn nói, trước mắt sợ rằng không còn ai tin lời này của thí chủ đâu. Hạ Hầu Lam nói, đó là vì cái lợi đã làm mờ tâm trí. Võ Đàng trưởng môn biến sắc, nhưng lão cũng không hổ là nhân vật đứng đầu một phái. Chốc lát đã bình tĩnh lại ngay. Lão quay sang nói với Đại Bì Thượng Nhân. Đạo hữu, thời gian đã không còn sớm, đạo hữu nên hạ lệnh đi thôi. Đại Bì Thượng Nhân chấp tay nói, lão nạp tuân mệnh. Lập tức lão quay sang nói với Hạ Hầu Lam. Thí chủ, lão nạp thành thật khuyên lời cuối cùng. Xin thí chủ hãy mau mau nói ra chỗ giam giữ ái nữ Đồng Thiên Hạc. Sau đó điểm huyệt tự phế võ công. Bằng không thì lão nạp buộc lòng phải hạ lệnh động thủ thôi. Hạ Hầu Lam thản nhiên nói, trưởng môn, những gì nên nói tại hạ đã nói hết rồi. Tại hạ không muốn nói thêm nữa. Lão hạ lệnh đi. A-di-đà-phật, thiện tài, thiện tài. Đại Bì Thượng Nhân hơi dùng mình, lão nói, sinh mệnh là vô giá, sao thí chủ lại coi trọng vận ngoài thân như vậy? Nói đoạn, lão từ từ đưa tay phải lên. Lập tức đường trường cũng vang lên một loạt tiếng xoạt xoạt. Quần hào của các môn phái đầu xuất binh khí, kiếm bạt cung trường. Không khí trên tuyệt đỉnh của Loạn Trạch Sơn bỗng nhiên vô cùng khẩn trương. Một trường gió tanh mưa máu sắp sửa diễn ra ngay trước mắt. Nhưng khi Đại Bì Thượng Nhân sắp phất hữu thủ, thì thân hình Hạ Hầu Lam chấn động, mặt biến sắc. Đột nhiên nghe chàng quát lớn, trưởng môn, khoan đã! Đại Bì Thượng Nhân giương tay nửa chừng và nói, thí chủ hồi tâm chuyển ý rồi chăng? Hạ Hầu Lam nói, tại hạ nắm chắc là sẽ khiến cho các vị trả giá không chỉ 10 lần. Nhưng mà cũng thừa biết là khó thoát khỏi vòng vây hãm đêm này. Trước khi động thủ, trưởng môn có thể thật lòng trả lời tại hạ vài câu hỏi không? Đại Bì Thượng Nhân do dự một lát, rồi nói, thí chủ cứ nói, điều gì lão nạp biết, thì lão nạp tất sẽ trả lời. Đa tạ trưởng môn. Hạ Hầu Lam nói, xin hỏi trưởng môn, kẻ nào nói cho chư vị biết, đêm nay Hạ Hầu Lam sẽ đến Loạn Thạch Sơn này? Đại Bì Thượng Nhân tỏ vẻ khó xử, nhưng lão liền nói, lão nạp chỉ có thể nói thế này. Mấy ngày trước, có người đưa thư đến các môn phái, mời các môn phái trừ ma vệ đạo, bảo vệ võ lâm trí bảo. Tiếp đó lại có người đưa thư đến các môn phái nói rằng, trong hôm nay, thí chủ tất là sẽ đến Loạn Thạch Sơn, Hồng Thúy Hồ, yêu cầu ở các môn phái vây kích thí chủ trước đoạn nhai này. Hạ Hầu Lam nói, tại hạ tin là trưởng môn, tất là không lừa dối tại hạ. Lão nạp đã đồng ý trả lời, thì tuyệt đối không có lý nào lại lừa dối thí chủ. Dám hỏi trưởng môn, người đó là ai? Không biết. Trên thư có ký tên không? Cả hai thư đều không có ký tên. Hạ Hầu Lam trầm ngâm giây lát rồi nói, vậy trưởng môn có mang thư đến không? Đại Bì Thượng Nhân gật đầu nói, ta có mang theo. Có thể cho tại hạ xem một chút được không? Thí chủ thông cảm, chuyện này lão nạp khó có thể tuân mệnh. Trưởng môn, tại sao vậy? Lão nạp không thể để cho thí chủ dựa vào bút tích trên thư mà đi tầm thù. Tầm thù? Hạ Hầu Lam phá lên cười rồi nói, trưởng môn cho rằng đêm nay Hạ Hầu Lam có thể không chết hay sao? Đại Bì Thượng Nhân ngớ người, lão liền nói, phàm chuyện gì cũng không thể không đề phòng vạn nhất. Vậy thì thôi vậy. Đại Bì Thượng Nhân nhướng đôi mày bạc hỏi, thí chủ hỏi hết chưa? Hạ Hầu Lam gật đầu nói, ta hỏi hết rồi. Đại Bì Thượng Nhân nói, vậy thì lão nạp phải hạ lệnh đây. Hạ Hầu Lam cười cười nói, trưởng môn, không cần. Hạ Hầu Lam không phải là người mà ai muốn hại thì hại. Tại hạ sẽ tự mình đi vậy.